Nếu tất cả mọi người chúng ta ý thức được cái việc các vị ăn chay là các vị đã góp phần bảo vệ môi trường vô cùng tuyệt vời, các vị có hiểu rằng những người ăn chay đã đóng góp vào môi trường tốt không? Đã bảo vệ nguồn nước, đã bảo vệ không khí, bảo vệ tất cả mọi thứ một cách vô cùng tuyệt vời. Nói một cách để dễ hiểu, các vị làm một con gà, các vị thử các vị đem bao nhiêu nước và những nước để làm gà các vị giữ trữ là một thùng đó đi, rồi các vị rửa 1 kg rau muống, bao nhiêu nước và các vị làm tất cả những cái đó, các vị để một thùng đó đi, 3 ngày sau các vị lại coi 2 cái thùng nước đó, hoặc là đút mũi vô hử thử 2 cái thùng đó. À, cái này là nói rất thực tế. 1 kg rau muống và 1 kg gà mà để làm 2 cái này, nguồn nước nó đã chênh lệch rất nhiều. Chúng ta bỏ ra để làm vệ sinh con gà đó, để có mà ăn đó, một lượng nước nó lớn hơn gấp bao nhiêu lần cái ký rau muống này, nhưng mà lại nước thải của nó là vô cùng độc hại. Độc hại những gì mà từ con gà chúng ta bỏ ra đi, cái gì mà chúng ta bỏ ra dồn hết vô trong đó đi, rồi chúng ta sẽ thấy. Rồi bây giờ tất cả những gì của ký rau muống này chúng ta rửa, chúng ta bỏ hết vô đi, rồi chúng ta sẽ thấy. Và 3 ngày sau chúng ta thọt tay, chúng ta quậy 2 cái đó, chúng ta kêu chúng ta quậy thùng nào hả? Nó 2 thùng đó, cưng hay là chị, anh gì nó muốn quậy thùng nào quậy, chúng ta chạy lại quậy thùng làm gà hay quậy thùng rửa rau muống? Ủa sao quậy thùng làm gà? Sự thật chứ các vị. Cho nên chúng ta ăn chay, chúng tôi nói thật đơn giản thôi, chỉ cần bao nhiêu đó thôi, chúng ta đã góp phần vào làm vệ sinh môi trường rồi. Và nếu để có cái lượng gà, lượng heo, lượng bò, lượng trâu này để ăn, chúng ta phải sử dụng bao nhiêu nguồn thực phẩm và bao nhiêu tắc thải ra bên ngoài. Chúng ta thử đi tìm một cái công ty mà nuôi heo đi, chúng ta thử hàng ngày nước nó xả vào đó và nó chảy xuống dưới cái đường mương á, các vị nhìn thấy thế nào? Rồi các vị đi vào những cái nơi mà người ta trồng trạt vệ sinh rau trái, người ta trồng, người ta tưới tiêu á, các vị nhìn thấy thế nào? Các vị đến đó các vị muốn nằm chơi để thưởng ngoạn. Các vị đi đến một cái công ty chăn nuôi gia súc, các vị có dám nghỉ nằm chơi để thưởng ngoạn không? Sự thật chứ các vị nhờ. Cái nhỏ rồi các vị nghĩ cái lớn. Tại sao người ta phải cảnh báo điều đó? Cho nên những người ăn chay là những người tích cực góp phần bảo vệ môi trường, để bảo vệ nguồn nước sạch một cách tích cực, để bảo vệ thoáng khí một cách tích cực. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây các vị nào ăn chay, ngoài việc công đức phước báo của chính mình, nó còn là cái việc đó, nó cũng làm cho mình tăng phước báo. Mình không vay mượn, mình không làm tổn hại cái cuộc sống môi sinh và tất cả mọi người. Cho nên có một cô Phật tử đó, cô về cô xin với quý thầy: quý thầy ơi, nếu cô muốn cứu trái đất thì quý thầy hãy làm sao mà khuyên tất cả mọi người ăn chay đi, tất cả chúng ta ăn chay rồi chúng ta sẽ cứu được trái đất của chúng ta mà. Cái đó là một cái mà hai mặt. Một mặt nữa là gì phải không? Nếu hàng ngày chúng ta vay nợ của chúng sinh, chúng ta vớt ở dưới biển lên bao nhiêu thứ, chúng ta vớt cái này cái kia lên nhiều như vậy, bao nhiêu cuộc sống của sinh linh hàng ngày để cung cấp vào chúng ta ăn, để chúng ta sống, bao nhiêu bò trâu heo gà trên cuộc đời chúng ta để có sống, chúng ta đã dai sinh mạng với thế giới, với cuộc đời quá lớn rồi. Sự dai trả ở đây, chúng ta dai cả đời trả có một phút thôi mà chúng ta than. Có những khi chúng ta nhớ là như vậy, bao tử chúng ta là một cái loại nhĩ địa di động một cách kinh khủng á, chúng ta để ý chỗ này. Thành ra ở đây các vị ăn mặn các vị không có lỗi. Thiên hạ ăn, chúng ta không vi phạm luật pháp, chúng ta không vi phạm đạo đức, chúng ta cứ sử dụng. Nhưng chúng ta cần hiểu nó như vậy thôi. Hạn chế được nhiều tốt bấy nhiêu, cái đó tùy các vị. Và bản thân cá nhân của một ai cũng không đủ để thay đổi được cái cộng nghiệp trên trái đất này. Một nhà tu hành, một ông Phật, một người đạo đức nào đó, không ai có khả năng đủ sức để gánh chịu, để chan sẻ với bao nhiêu nỗi khổ của tất cả mọi người trên cuộc đời cả. Những quan trái này chúng ta đã gieo quá nhiều thì bây giờ chúng ta trả, đó là chuyện bình thường.